Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, ngươi để cho ta nói hết. Hứa Thanh thần sắc như thường, giọng nói trong ngọc giản, mang theo cảm giác bỡn cợt, dường như chứa một sức mạnh kỳ lạ, có thể tạo ra hình ảnh trong đầu hắn. Trong hình ảnh đó, tiểu nhân với bốn chữ trên trán đang cười đầy đắc ý. Tiền bối dùng phương thức này, mượn ta làm môi giới, thoát khỏi thế giới tầng thứ hai, chắc không phải chỉ để nói câu bỡn cợt này chứ. Hứa Thanh bình thản nói, ngọc giản lấp lóe, bên trong vang lên tiếng ho khan của tiểu nhân. Hừm, sao lại tức giận vậy chứ? Ta là tàn dư ý thức trước khi chết của Cực Quang Tiên Chủ. Nói chính xác, ta chỉ là một ý niệm, tồn tại trong thế giới tầng thứ hai. Nhờ ngươi mà ta xuất hiện ở thế giới hiện tại, thời gian cũng có hạn, ta còn nhiều việc phải làm. Vậy nên đương nhiên ta không phải chỉ để trêu đùa ngươi. Cứ yên, tâm đi, nhi tử, yên tâm, ta cũng không lợi dụng ngươi miễn phí. Ngươi nghĩ xem, nếu không nhờ ta, ngươi có khi còn chưa thoát khỏi thế giới tầng thứ hai. Đúng không? Thêm nữa, ta sẽ giải đáp cho ngươi một thắc mắc, coi như trả ơn ngươi đã giúp ta thoát ra. Điều ngươi quan tâm nhất chính là hiến của ngươi. Đúng không? Ta giải đáp cho ngươi điều này. Thật ra, thời không hiến của ngươi, ta đã từng đi qua, nhưng chỉ được nửa đường. Sau đó quá khó, ta không thể đi nổi tiếp. Nói cho ngươi biết những điều này là để ngươi có thể tiếp tục bước tiếp. Thế nhé, tạm biệt, nhi tử. Nói xong, ngọc giản phát ra tiếng răng rắc, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những vết nứt nhanh chóng lan ra khắp ngọc giản, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ. Cuối cùng, trước mắt Hứa Thanh, ngọc giản vỡ vụn, chia thành nhiều mảnh, rồi hóa thành tro bụi. Dường như hiện thế không cho phép nó tồn tại. Hứa Thanh nhíu mày, qua những lời nói vừa rồi, hắn cảm nhận được sự qua loa rõ rệt. Còn về việc ngọc giản tan biến, Hứa Thanh cẩn thận cảm nhận xung quanh, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Ngọc giản tự vỡ chứ không phải do hắn gây ra. Cái kia mục đích của hắn là cái gì? Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt quét quanh. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy khác lạ, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, chỉ thấy ngọc giản vừa tan biến kia, lúc này lại từ vô hình hóa hữu hình, một lần nữa tụ lại. Cùng với sự xuất hiện của ngọc giản, giọng nói bỡn cợt của tiểu nhân lại vang lên. Ha ha ha, ngươi có phải rất tức giận không? Có phải đang thầm mắng ta không? Có phải cảm thấy ta rất qua loa với ngươi, rồi vô cùng thất vọng, nghĩ rằng trải qua bao nhiêu thứ, kết quả chỉ nhận được một câu nói của ta phải không? Hứa Thanh trầm mặc, không nói. Ta đoán đúng rồi, ha ha ha, rồi để ta đoán tiếp. Ngươi bây giờ thấy ta xuất hiện lại, nói ra những lời này, có phải trong lòng ngươi nghĩ ta sẽ trao cho ngươi một truyền thừa đặc biệt? Hoặc nói cho ngươi vài bí mật không? Khụ khụ, ta nói cho ngươi biết. Ngươi, đột thân, sai, rồi, thật ra, không có gì hết. Ha ha ha, tạm biệt, nhi tử. Ngọc giản lại một lần nữa vỡ tan, biến mất không dấu vết. Nghe xong, Hứa Thanh vốn nhíu mày, ngược lại, bây giờ đã giãn ra. Hắn chắc chắn rằng, Cực Quang Tiên Chủ vị này, đầu óc có vấn đề, tiên tôn đã tiêu diệt hắn, đúng là không sai. Vì vậy, Hứa Thanh không bận tâm nữa, đưa ánh mắt nhìn về tòa điện phía trước. Trước đó khi đứng ngoài tiên cung, Hứa Thanh thấy nơi đây là một khung cảnh thanh bình, không chỉ tiên âm vang vọng mà khung cảnh cũng tựa như một thời kỳ thịnh thế. Nhưng lúc này, khi đã ở bên trong, những gì hắn nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Tòa điện đổ nát, lộ vẻ tiêu điều, ngập tràn dấu vết của năm tháng. Nhiều nơi đã sụp đổ, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Qua nhiều lần mở cửa, hàng loạt tu sĩ đã đến nơi này. Đa phần tiến vào thế giới tầng thứ ba. nên lý thuyết mà nói, bảo vật và truyền thừa ở đây phần lớn đã bị lấy đi. Nhưng vì tiên cung quá rộng lớn, hơn nữa mỗi lần mở cửa đều là những khu vực khác nhau, nên vẫn còn cơ duyên tiềm ẩn, thu hút người tới đây. Nhưng đối với ta, thế giới tầng thứ ba không phải trọng điểm. Trọng điểm là thế giới thứ tư, mà chỉ những người có hiến mới vào được. Hứa Thanh trầm ngâm, rồi bước đi về phía trước. Hắn định tìm kiếm trong thế giới tầng thứ ba này, để tìm lối vào thế giới thứ tư. Còn về Ngọc Giản vừa biến mất, hắn không thèm để ý. Hành động này dường như có hiệu quả đặc biệt, bởi chỉ chưa đầy 10 bước, lòng bàn tay của Hứa Thanh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngọc Giản vừa tan biến, lại một lần nữa hiện ra, cùng với đó là giọng nói vang lên từ bên trong. Ha ha, ta lại đến rồi, để ta đoạt xem, ngươi có phải đang nghĩ ta bị khùng, đang mắng ta, cho rằng tiên tôn giết ta là điều hợp lý không? Ta, Hứa Thanh siết mạnh tay phải, rắc một tiếng, Ngọc Giản vỡ tan thành tro bụi, giọng nói bên trong cũng ngừng lại. Hứa Thanh tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua tòa điện đổ nát, nhìn ra xa, sau đó, trong lòng bàn tay hắn, Ngọc Giản lại xuất hiện lần nữa. Lần này, giọng nói bên trong Ngọc Giản còn chưa kịp thốt ra, Hứa Thanh đã lại siết chặt tay, nghiền nát nó, sau đó, hắn bay lên trời, cảm nhận bốn phương tám hướng, dù nơi này chỉ là một phần của tiên cung, nhưng phạm vi vẫn rất rộng lớn. Dù không bằng một đại thế giới, nhưng cũng tương đương với một tiểu thế giới. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, xuất hiện vô số cung điện, từng tòa lầu các, từng khu vườn linh thảo. Ngoài ra còn có núi non, sông suối, nhưng phần lớn các công trình đều đã đổ nát, đầy dấu vết của những trận cấm chế bị phá hủy. Núi non cũng đã sụp đổ, sông ngòi đa phần khô cạn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có vài nơi chưa bị phá hủy, nhưng rõ ràng những nơi đó được bảo vệ bởi cấm chế. Thậm chí giữa không gian cũng thỉnh thoảng xuất hiện những sợi chỉ đen bí ẩn. Thần xuất quỷ mạt, không có quy luật, những sợi chỉ này đi qua nơi nào đều có thể cắt đứt mọi thứ. Ngoài ra, thời tiết ở đây cũng khác biệt, có nơi đang mưa, có nơi mặt đất sôi trào, có nơi sấm chớp ầm ầm, có nơi gió bão gào thét. Đôi khi, không gian đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện. Mọi thứ đan xen, vô cùng hỗn loạn. Có khi một khắc trước, người vẫn còn ở đây, nhưng chỉ một bước sau, lại đã xuất hiện ở nơi khác. Tổng thể mà nói, khu vực này không ngừng thay đổi. Còn về các tu sĩ, cuối cùng Hứa Thanh cũng cảm nhận được một số người, có kẻ hành động đơn lẻ, có kẻ đi cùng nhóm, rải rác khắp vùng rộng lớn phía đông này, tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình. Trong quá trình cảm nhận, Hứa Thanh không phát hiện thấy mấy vị tinh thần, bao gồm cả Lý Mộng Thổ, cũng không có mặt ở đây. Những người có mặt ở đây, cơ bản đều là những tu sĩ không có hiến. Số lượng có chút không đúng, thiếu rất nhiều. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn không cảm nhận được khí tức của Địa Linh lão tổ trong những người này. Vì vậy hắn đưa mắt nhìn về phía xa, có lẽ trong khoảng thời gian ta chưa tới, nơi đây có lẽ phát sinh qua kịch liệt sát lục cùng tranh đấu. Cũng có thể có một phương pháp nào đó khiến người ta di chuyển đến những khu vực khác. Dù sao, tiên cung đã được mở nhiều lần, việc có những phương pháp di chuyển tới các khu vực chưa từng xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Về phần 8 vị tinh thần, có khả năng cao là bọn họ đã vào thế giới thứ tư. Đồng thời, dựa vào những chi tiết và các công trình ít ỏi còn nguyên vẹn, Hứa Thanh so sánh với những gì mình đã quan sát từ bên ngoài tiên cung trước đó, rồi nhận ra tiên cung mở cửa lần này có lẽ là khu vực phía đông. Khi quan sát bên ngoài, ta thấy phía đông của tiên cung có nơi để giảng đạo. Đang suy nghĩ, Hứa Thanh siết chặt tay phải lần nữa, nghiền nát ngọc giản vừa mới tái hiện, sau đó thân hình lóe lên, bay về phía trước. Trong suốt quá trình di chuyển, ngọc giản vô cùng kiên trì, liên tục xuất hiện, và Hứa Thanh cũng liên tục nghiền nát nó, đến mức thoại ngữ cũng là đứt quãng. Ngươi quá đáng rồi đấy, nhi tử ngươi, giác, a, ngươi để ta nói hết một câu, ta, giác, a, để ta nói hết lời đi mà, giác. Mãi cho đến một canh giờ sau, trong lúc Hứa Thanh đang tìm kiếm nơi này, ngọc giản lại xuất hiện lần nữa. Lần này, Hứa Thanh siết tay chậm lại. Vì vậy, bên trong ngọc giản lập tức vang lên tiếng thét của tiểu nhân. Đừng siết, đừng siết, ngươi mà siết nữa, ta chết thật đấy. Ta cho ngươi lợi ích, cho ngươi một cơ hội được chỉ điểm, được không? Bất kể khi nào ngươi ở trong bí cảnh này, chỉ cần gọi một tiếng cực quang lão cha, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi về hiến. Hứa Thanh không biểu cảm gì, định siết nát ngọc giản lần nữa. Tiền bối, gọi ta là tiền bối, như vậy đã được chưa? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu, thành giao. Từ trong ngọc giản vang lên tiếng thở phào, sau đó là giọng nói đầy bực bội. Nhưng ngươi phải hứa với ta, không được siết nát ta nữa. Thực sự là nhức đầu lắm rồi. Ngươi, ta cảm giác ngươi nắm rõ cách làm này, cứ như đã được huấn luyện từ trước. Hứa Thanh không đáp, lúc này đã băng qua những hỗn loạn trong không gian, cuối cùng đến nơi hắn đã thấy từ ngoài, giảng đạo chi địa. Nhưng cũng tiếc, nơi này một mảnh tàn phá, không còn có cái gì nữa. Ngược lại cũng không thể nói tiếc nuối, sự trống trải ở đây cũng nằm trong dự đoán của Hứa Thanh. Vì vậy sau khi quan sát một hồi, hắn định tìm một người để hỏi cách vào thế giới thứ tư. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị di chuyển, giọng nói lạnh lùng của tiểu nhân từ ngọc giản vang lên. Ngươi tìm qua tìm lại làm gì? Có ích gì đâu, ngươi còn chưa hiểu ý nghĩa của thế giới tầng thứ ba này là gì. Phần đầu của câu nói vừa lọt vào tai Hứa Thanh, hắn lập tức có ý định nghiền nát ngọc giản. Chính câu nói ở phần sau đã cứu ngọc giản. A, vậy ý nghĩa của nơi này là gì? Hứa Thanh hỏi. Bên trong ngọc giản tiểu nhân ngạo nghễ. Ngươi cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi. Hứa Thanh không chút do dự, bình tĩnh lên tiếng. Cầu xin ngươi, hả? Tiểu nhân ngạc nhiên. Ngươi, ngươi, lòng tự trọng của ngươi đâu? Sự kiêu hãnh của ngươi đâu? Sao ngươi có thể cầu xin dễ dàng như vậy chứ? Sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình thản, nhìn vào ngọc giản, đối với tiểu nhân này, hắn đã quá quen, mà cũng có đủ kinh nghiệm để đối phó. Dùng ứng phó đại sư huynh biện pháp, đủ để đối phó tên tiểu nhân này. Vì vậy nhàn nhạt mở miệng, ngươi phải giữ chữ tín. Nói xong, hắn siết ngọc giản, tiểu nhân nhếch miệng, được rồi, ta sẽ nói, thế giới tầng thứ ba này, đối với tu sĩ không có hiến, là nơi tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa, nhưng tất cả đều rất hời hợt, những thứ tốt đều nằm ở các thế giới phía sau, ít nhất phải đến thế giới thứ tư, nhưng chỉ có tu sĩ có hiến mới có thể vào thế giới thứ tư. Tuy nhiên, đối với những tu sĩ muốn vào thế giới thứ tư, thì thế giới tầng thứ ba này có một công dụng khác. Nơi này là thân phận chỗ thế giới, ngươi cần phải lấy được một thân phận ở đây. Bởi vì thế giới thứ tư là thời không, lại đã bị cố định như ngừng trong quá khứ. Ngươi lấy được thân phận gì ở thế giới tầng thứ ba, thì khi vào thế giới thứ tư, thân phận đó chính là của ngươi. Nói đơn giản, khi ngươi vào thế giới thứ tư, tức là ngươi quay trở lại cực quang tiên cung ở trong quá khứ, ở bên trong kinh lịch cơ duyên của ngươi. Vậy nên, thân phận vô cùng quan trọng. Nghe vậy, tâm trí Hứa Thanh khẽ động, không biết như thế nào cầm thân phận. Tiểu nhân trong ngọc giản lúc này vô cùng đắc ý ngạo nghễ nói, không nói cho ngươi biết. Hôm qua, có một độc giả chúc ta trung thu vui vẻ, rồi có người vào đó mỉa mai độc giả của ta, nói gì mà con ngoan, ta muốn hỏi người này, nếu ngươi có vấn đề về đầu óc thì đi bệnh viện khám đi. Đừng có đến đây mà mỉa mai làm người khác buồn nôn. Mỉa mai ta, chửi ta, không sao, ta từng nói rồi, anti-fan cũng là fan, nhưng độc giả của ta chỉ chúc ta Trung Thu vui vẻ. Có động chạm gì tới ngươi đâu. Ngươi đi mỉa mai họ là quá đáng lắm rồi. Dù ngươi có mối hận gì to lớn, hay cảm thấy khó chịu vì lý do gì không rõ, thì cũng đừng mỉa mai độc giả của ta. Hãy nhắm vào ta. Ngoặc kép. Hết chương.